Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 190, nguy hiểm. Supergirl, người bên cạnh ngươi mới nguy hiểm nhất. CCC, sâu trong lòng đất, ở vào vô hình trạng thái Martian Manhunter phóng thích ra tia laser đem dần dần dựa sát vào địa cầu. Đóng dính lại. Địa cầu hai đầu, Superman, Astra các nàng đang dùng lực đem vỡ thành hai mảnh địa cầu đẩy hướng trung ương. Quá trình này rất chậm chạp, rất cố hết sức, nhưng Kryptonian cương thiết chi khu xác thực lợi hại. Cho dù là ở cái này bị suy yếu thế giới bên trong vẫn như cũ phát huy ra ưu dị biểu hiện. Nhất là ở địa cầu sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát tình huống phía dưới. Bật hách bộc phát ra lực lượng mạnh hơn cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Ngay tại lúc này, bất kể là anh hùng hay là nhân vật phản diện tựa hồ cũng biến phi thường chuyên chú. Chỉ có một cái mục đích, kia liền là cứu vớt địa cầu. Oanh, im ắng nổ mạnh để địa cầu lần nữa kịch liệt chấn động lên. Một lúc sau chỉ thấy Martian Manhunter từ lòng đất chui ra trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Thoạt nhìn đã tình trạng kiệt sức. Thành công không? Alex vội vàng hỏi. Martian Manhunter mỏi mệt gật đầu. Hô! Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Địa cầu bạo tạc nguy cơ. Giải trừ. Superman hồi Metropolis đi tìm loa lên. Astra mang theo những người còn lại cũng ly khai. Một lúc sau, Martian Manhunter mỏi mệt đứng dậy chậm rãi nói một câu sau đó nhìn về phía Thành thời nhẹ nhõm Tô. Thánh, người biết người kém chút tạo thành dạng hậu quả gì sao? Tô Thánh cười, người biết ta đây một quyền xuống dưới sẽ có cái gì hậu quả sao? Tô Thánh nâng lên nắm đấm. Tất cả mọi người theo bản năng khẩn trương lên. Nói đùa cái gì? Vừa rồi một quyền liền đánh nứt địa cầu. Hiện tại thật vất vả mới tránh khỏi địa cầu bạo tạc nguy cơ. Kết quả ngươi còn muốn. Martian Manhunter trong nháy mắt không nói. Alex gằn là cả người đều cơ hồ bổ nhào vào Tô Thánh trên người ngăn cản hắn lại ra tay. Hừ hừ, tiếng rên rỉ từ đằng xa Supergirl trong miệng nhẹ nhàng vang lên. Alex vội vàng buông ra Tô Thánh. Tô Thánh cười đi tới. Tô Thánh. Supergirl thăm thảm tỉnh lại, nhìn thấy Tô Thánh ở bên cạnh mình để cho nàng ngây người, ngươi làm sao ở nơi này? Astra đây, Astra đã đi, Tô Thánh đem Supergirl đỡ lên nhẹ giọng cười nói, về phần ta vì cái gì lại ở chỗ này? Là Alex chung chi ta đến. Alex, ngươi làm sao để Tô Thánh đến đây? Nơi này nhiều nguy hiểm a. Supergirl theo bản năng hướng Alex nói ra. Nguy hiểm, người bên cạnh ngươi mới là nguy hiểm nhất. Nhìn xem Supergirl bị mơ mơ màng màng dáng vẻ, Alex rất muốn lớn tiếng nói cho nàng chân tướng. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Mặc kệ Tô Thánh xuất phát từ nguyên nhân gì đối với Supergirl giấu giếm thân phận. Nàng đều không dám nói cho Supergirl chân tướng. Trước kia, Alex là không yên tâm Doom đây. Nhưng bây giờ Tô Thánh mới là cái kia chân chính Doom đây. Ở hắn một quyền đánh nổ Kryptonian lại đem địa cầu đánh nứt về sau. Alex hiện tại đối với Tô Thánh là thật sợ. Nàng rất rõ ràng, một lần này Martian Manhunter cùng Superman bọn họ sở dĩ có thể cứu vớt địa cầu là bởi vì Tô Thánh. Cũng không có thực dự định hủy diệt địa cầu. Bằng không mà nói coi như bọn họ có thể làm được cũng không có cơ hội này. Nói trắng ra là, nàng cảm thấy Tô Thánh căn bản không quan tâm những cái này. Bằng không đừng nói cái gì chủ động dâng nụ hôn, liền xem như chủ động hiến thân cũng vô dụng. Alex không nói chuyện, người chung quanh cũng biểu lộ cổ quái. Cái này khiến Supergirl không khỏi tò mò hỏi, ta hôn mê sau xảy ra chuyện gì? Astra vì sao lại đi? Cái kia cương thiết nhân đi đâu rồi? Tại sao ta cảm giác ta giống như bỏ qua rất nhiều chuyện? Đúng nha, ngươi một lần này bất tỉnh kém chút địa cầu liền không có. Alex thầm nghĩ, trong miệng giải thích nói là cái kia Cương Thiết Nhân đánh bại Astra, sau đó liền đi, trước đừng quản những thứ này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, Supergirl nói ra. Alex che giấu Tô Thánh chính là Cương Thiết Nhân sự tình. Những người khác tự nhiên dập theo khuôn cũ sẽ không lắm miệng. Tô Thánh đã cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Bọn họ bây giờ còn chưa tỉnh lại đây. Sam lên tướng quân đây. Đã tìm được chưa? Supergirl lại hỏi. Tạm thời còn không có tin tức. Bất quá chúng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Người chính là về trước trong căn cứ kiểm tra một chút à. Alex nói. Ta đi phơi nắng, năng lượng mặt trời khôi phục mau hơn một chút. Supergirl nói xong liền dự định bay thẳng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thế nào? Nhìn thấy Supergirl bày ra tư thế vẫn còn ở tại chỗ, Alex không khỏi hỏi một câu. Ta không bay nổi, năng lực của ta không? Không thấy. Supergirl trừng to mắt, kinh hãi phiền muộn nói. Ngươi tiêu hao nhiều lắm, hay là trước dùng trong cục thiết bị khôi phục chút năng lượng sau đó lại đi chiếu ánh mặt trời a? Martian Manhunter nói tiếp. Supergirl nhất thời không nói chuyện. Alex nhìn một chút Supergirl, lại nhìn một chút Martian Manhunter, trầm giọng nói, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong, nhưng bây giờ ta cần ngươi trợ giúp. Ngươi đối với Kryptonian hiểu rõ nhất, đối với trong cục tình huống cũng hiểu rõ nhất. Ngoặc kép, chỉ cần các ngươi còn tin tưởng ta. Martian Manhunter nói, đi vào trước đi. Alex từ Tô Thánh bên người đỡ qua Supergirl vào căn cứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chính ta trở về được. Tô Thánh hướng Supergirl nói ra. Ân, Supergirl gật gật đầu đi theo Alex. Martian Manhunter cùng với mặt khác đặc công đi vào chung. Quay người, Tô Thánh chuẩn bị rời đi. Lucy lên ngăn tại Tô Thánh trước mặt. Có việc? Tô Thánh khiêu mi khẽ cười nói. À, đúng rồi, suýt nữa quên mất ngươi là luật sư vẫn là quân nhân. Cho nên ngươi là muốn cáo ta đây, hay là muốn bắt ta hủy diệt địa cầu tội? Trước mắt còn giống như không có cái này pháp luật. Đều không phải là, Lucy lên lắc đầu nói, ta nghĩ tìm ngươi hỗ trợ cứu ra phụ thân ta. Tô Thánh hiện ra thực lực cường đại không đơn thuần, nhẹ nhõm ngược Astra đám người. Hơn nữa giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt địa cầu. Astra cho dù có ý nghĩ mưu đồ địa cầu cũng phải địa cầu vẫn tồn tại mới được. Trước đó, Lucy lên cho rằng Superman là cứu cha mình hy vọng. Nhưng bây giờ đừng nói Superman có hay không có năng lực như thế làm được. Cho dù có, hắn cũng đang vội vàng cứu Loa, cũng là thân nhân của mình. Lucy lên đương nhiên sẽ không quái Superman, nhưng phụ thân khẳng định phải cứu. Tô Thánh là nàng trước mắt hy vọng duy nhất. Ta còn muốn đưa Jimmy một đỉnh sáng choang mũ đây. Tô Thánh bĩu môi khởi động thần tốc lực Speed Force, trong nháy mắt biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.